Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe tập 2 của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và sau khi lắng nghe, Tú Quỳnh rất muốn được nhìn thấy những cảm xúc, những chia sẻ của quý vị ở phần bình luận. Quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Không thể nào, không phải đâu. Nó không thể nào vào nhà này được. Con đã nhầm rồi. Là nó, con không bao giờ quên được ánh mắt nó nhìn con trong ngày Vân chết. Tuyết nắm tay Cảnh rồi quay lại nhìn mẹ con Lâm mà cười nhẹ nhếch môi. Tuyết tự nhủ, tôi đã bước qua được cánh cửa nhà họ Vũ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày này. Tôi đang là một cô dâu mới của một dòng tộc danh giá, nơi đã hủy hoại cuộc đời của chị gái tôi. Trước bàn thờ của nhà họ Vũ, bố và ông của Cảnh vui mừng ra mặt khi Cảnh quyết định lấy vợ. Tiếng chúc phúc và tiếng mừng của nhà trai diễn ra sôi nổi. Cảnh khẽ đeo vào tay chiếc nhẫn cưới. Đến khi Tuyết trao lại nhẫn cho Cảnh, cả hai nhìn nhau, anh ta cười nhẹ nhếch môi, còn Tuyết thì gượng gạo cười đáp lễ. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô dâu mới trở về nơi mà Cảnh sống. Bên ngoài có ghi chữ lạnh lẽo. Gia nhân nữ liền khéo léo giải thích cho Tuyết. Đây là nơi cậu cả sống, là phủ lạnh lẽo. Không có cái tên nào nghe nó ấm áp hơn sao ạ? Cái này từ thời xa xưa để lại. Gia nhân chúng tôi cũng biết được như vậy thôi. Tôi tên là Gió, là gia nhân nữ trong phủ lạnh lẽo. Mợ cả từ nay có gì không hiểu thì cứ nói với tôi. Dạ, cảm ơn chị. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong căn phòng nét mộc mạc đơn giản, đồ đạc đều làm bằng gỗ. Cửa sổ nhìn thẳng vào hướng dịnh. Trên tường có ảnh người phụ nữ cầm bông hoa lan đang cười tươi. Tuyết chợt nhận ra ảnh người phụ nữ này sao cười nhìn giống mình như thế. Cơn gió thoảng qua tấm rèm cửa. Tuyết trong bộ váy cưới chợt cảm thấy ớn lạnh và rùng mình khi ở trong phòng này một mình. Lâm và mẹ anh ta đi đi lại lại trong căn phòng lo lắng. Mẹ à, hay là chúng ta nói cho bọn họ đi, chắc là bố chưa biết. Nếu bố biết còn lâu bố mới đồng ý. Tại sao không đồng ý? Xưa này hai chị em gái lấy hai anh em là chuyện quá bình thường. Nói dầu mấy cũng là vô ích. Cảnh, còn có chắc anh ta không biết. Cuộc đời hắn làm việc ít sai sót, lần này có lẽ hắn không ngờ, không ngờ lại đưa rắn về nhà. Con bé đó chắc chắn không phải tự nhiên. Mẹ, lẽ nào nó biết gì đó? Nó chỉ biết chuyện ở diện đêm đó là cùng. Chuyện ở đây làm sao nó biết được? Nhưng dù mục đích là gì thì nó cũng đang nhắm vào con. Mẹ phải ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tuyết mở cửa ra bên ngoài. Bên ngoài cửa, hoa bằng lăng tím rời rải rác. Dưới cây hoa bằng lăng có một cây đàn piano. Cô thở dài nhìn ra khung cảnh ở đây, đẹp nhưng đầy vẻ ảm đạm. Nhà này có vẻ thích hoa bằng lăng nhỉ? Toàn là hoa. Cô cằn mắt nhìn dòng chữ khắc trên cây viết bằng chữ nho. Chữ này là chữ gì? Tuyết ngồi xuống ấn mấy nốt đàn piano. Chợt từ sau, Cảnh trong bộ đồ chú rể, trên ngực vẫn cài bông hoa, anh ta choàng lên Tuyết từ phía sau. Bàn tay Cảnh đặt lên tay Tuyết, cùng nhau đánh từng nốt nhạc. Hoa rơi trên phím đàn, anh ta khẽ khẽ bên tai cô. Câu này có nghĩa tình yêu như vực sâu, khiến ta hoài đắm chìm. Yêu thương theo gió trôi, tình duyên dở đôi. Tuyết còn đang ngại thì Cảnh nhanh chóng ngồi bên cạnh cô. Người anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh say rồi ạ? Ừ. Này anh là chú rể kia mà, phải say. Anh mượn vai em một lát nhé. Nói xong, Cảnh tựa vào vai Tuyết rồi nhắm mắt lại, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tuyết nhìn dòng chữ rồi nói khẽ: "Tình yêu như vực sâu." Câu nói đó khiến cho Tuyết cứ ngồi suy nghĩ mãi. Dưới cây hoa bằng lăng đó, Cảnh và Tuyết đã lặng lẽ ngồi bên nhau. Mạnh đến tận trường của Tuyết nhưng mà không gặp được cô. Anh ta đánh liều về nhà cô, nói với bố mẹ Tuyết: "Cô xem, em nói chia tay con, bây giờ con muốn gặp em nói rõ chuyện một lần." "Quên nó đi con ơi." "Cô nói gì vậy ạ?" "Cô biết con như thế nào với em mà." "Cái đó cô chú biết, nhưng mà hai đứa có duyên không có phận. Con là chàng trai tốt, sẽ gặp được người tốt hơn." "Con không chịu, con ở đây chờ Tuyết về." Bố Tuyết tức lên mà nói: "Nó có người yêu khác rồi, cậu về đi." "Chú ạ, Tuyết không phải như thế đâu. Không phải kiểu người chê nghèo thích giàu, đúng không?" "Chú cũng thích cháu, nhưng mà cháu cứ quên nó đi, không hợp nhau đâu." "Cô chú cũng chê cháu nghèo đúng không?" "Không phải." "Được, cháu đã hiểu. Phiền cô chú nhắn với Tuyết, sau này khi cháu thành công, cháu sẽ tìm cô ấy nói rõ chuyện này." Mạnh quay xe bỏ đi. Mẹ Tuyết thở dài: "Tôi cứ lo ông nói hết ra chuyện." "Bà yên tâm đi, tôi đâu có hâm. Chuyện của con Tuyết, chúng ta cứ lặng lẽ chờ tin của con. Tôi thì mong cậu cả đó là người tốt." "Tôi cũng không ngờ nó lại lấy cậu cả của nhà họ. Sóng gió liệu có được yên hay không?" Tại nước Nga, Yến nhận được cuộc gọi của bạn thân: "Khi nào về đó?" "Đang bảo tuần tới về thăm anh Cảnh một chút." "Mày không sợ mất lão sao? Đi lâu thế mà không về." "Tao bảo về luận án mà. Nốt năm này là xong rồi, với tao không sợ đâu. Anh ấy là người thế nào tao biết." "Thôi, đừng có mà tin quá. Đàn ông không tin được đâu. Ông ấy lại có tiền có quyền, thiếu gì gái." "Lại yêu mỗi mình tao cơ thế mới khổ chứ." "Thôi đi bà ơi, đừng có mà tự đắc." "Bảo với lão chưa?" "Chưa, tao muốn về để anh ấy bất ngờ. Bí mật dành cho ngày sinh nhật." "Dạ, được đó." Yến cúp máy rồi nhìn vào bức ảnh ôm Cảnh chụp tại Pháp. Cô mỉm cười: "Đồ ngốc, em sắp về với anh đây." Hôm sau khi Cảnh tỉnh dậy, anh ta nằm trên giường ôm đầu rồi lắc nhẹ. Nhìn xung quanh, anh ta bật dậy khi thấy trời đã sáng. Không thấy Tuyết đâu, anh ta vội vã ra ngoài tìm. Đúng lúc thấy Tuyết đang bê đồ ăn sáng cùng với gió đi lên, anh ta thở vào nhẹ nhõm. Gió nhanh nhậu bảo: "Cậu cả đã dậy rồi ạ." "Ừ." Tuyết nhìn Cảnh rồi cười tươi: "Anh có vẻ đang đi tìm gì đó, anh mất đồ sao?" "Không có, chúng ta ăn sáng đi." Bên hiên nhìn ra vịnh, bữa sáng chỉ có Tuyết và Cảnh, cả hai đều gượng gạo. Tuyết liền mở lời nói: "Tôi hiện tại vẫn đi học nên tôi muốn..." "Hiện tại thì không được." "Tôi đã nói gì đâu, sao anh nói không được?" "Cô muốn đi học, nhưng ở đây phụ nữ chỉ được ở nhà làm nội trợ, chăm lo quán xuyến gia đình, đó là quy tắc ở nhà này." "Nhà anh đầy người làm, tôi ở đây có phải làm gì đâu mà quán xuyến." "Chúng ta lấy nhau vì điều gì cô đừng quên. Cô cần tiền và tôi đã làm đúng những gì mà cô muốn, nên cô phải có thiện chí hợp tác. Chúng ta đã trao đổi rất rõ ràng." "Thái độ của anh trước khi cưới và sau khi cưới rất khác." "Vậy cô muốn điều gì từ tôi?" "Chẳng gì cả." "Tốt, vậy chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây." "Anh không thể cứ nhốt tôi trong nhà mãi như thế." "Cô vẫn có thể ra ngoài chơi, shopping, nếu cô muốn." Nói xong, Cảnh ấn nút cánh tủ mở bên trong là phòng thay đồ của anh ta. Đồng hồ nguyên cả tủ, áo sơ mi phân loại, màu sắc rất rõ. Anh ta mặc lạnh tanh khi chiếc tủ tự động đóng phòng thay đồ lại. Tuyết lầm bầm: "Thái độ trước và sau khác hẳn. Đúng là đàn ông đạt được thứ họ muốn là họ bơ đẹp luôn." Khi Cảnh đi ra, Tuyết quay mặt đi. Cảnh đang định nói thì điện thoại kêu. Yến gọi nên anh ta liền đi thẳng. Gió hỏi chuyện Tuyết: "Sao thế mợ cả? Cậu cả đi làm bên ngoài áp lực lắm." anh ta không cho em đi học. Phụ nữ ở nhà này không phải làm gì cả, chỉ cần ở nhà đó thôi. Em không thích kiểu sống như thế, sống như vậy phụ thuộc kinh tế vào chồng, với ỷ người ra. Đây là quy tắc của nhà họ Vũ. Mợ cả nên ở nhà chuẩn bị tinh thần để sinh con đẻ cái cho cậu cả đi. Em còn trẻ mà, không vội. Cậu cả không còn trẻ nữa đâu mợ ơi. Tuyết ấp úng hỏi gió. Chị à, cậu hai nhà này em nghe nói có một đời vợ đã mất thì phải. Phải rồi, cô ấy mất trong lúc sinh con, khổ thân lắm, vì cậu hai. Cậu hai, làm sao vậy chị? Chuyện của bên họ không tiện nói ra, cũng là chuyện đã cũ, nói ra sẽ không gặp may mắn. Em muốn biết. Mợ chỉ nên biết chuyện của mình thôi, nơi này là như thế. Cậu hai sống ở đâu hả chị? Cậu ấy sống bên phủ cuối, tức là sau dãy nhà này. Vì là con bà hai nên không được ở tòa chính. Dạ em hiểu rồi. Vậy mời nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Cảnh lên xe nói chuyện với Yến, giọng vẫn rất bình tĩnh và như không hề có chuyện gì. Sao em gọi anh hai hôm nay anh không nghe máy? Anh chán, không buồn nghe. Anh chờ em 3 năm rồi, thêm 1 năm nữa thôi cơ mà. Hình như là anh chịu em quá nên em hư đúng không? Kìa, đừng giận em sẽ bù sau. Được rồi, em cứ lo tốt việc của em đi. Khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dạ, yêu anh. Cảnh tắt máy, anh ta nhắm mắt thở dài. Thịnh cười khẽ. Sếp giấu được mãi không? Khi nào lộ thì khi đó đến lúc nói. Còn bây giờ tạm thời không nên nói gì cả. Đến đâu thì giải quyết đến đó. Chiều hôm đó Tuyết đang nghe điện thoại buôn chuyện với Huy và Lê thì đột nhiên mẹ con Lâm xuất hiện. Bà ta lao tới túm lấy áo Tuyết. Mày vào nhà này vì điều gì hả con ranh? Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Nói đi, tại sao mày lại vào nhà này? Bà lo lắng sao? Ngày chị tôi chết bà cũng không lo rối rít như hôm nay. Mày định làm gì con tao? Mày có ý đồ gì? Mẹ Lâm túm lấy cổ áo Tuyết kéo mạnh, mắt bà ta trợn lên, hàm răng nghiến chặt. Lúc Cảnh đi làm về, thấy áo của Tuyết nhăn nhấm, còn mẹ Lâm thì đang kéo, anh ta gằn giọng. Bà đang làm cái trò gì đó? Cảnh, cô đây rồi, cô gái này là em vợ cũ của thằng Lâm. Cô ta là em vợ thằng Lâm, nó vào đây là có mục đích, nó không thể nào trùng hợp như thế được. Lúc này Cảnh nhìn Tuyết. Anh ta cũng không ngờ được rằng Tuyết lại chính là em vợ của Lâm. Anh ta vội vàng trấn tĩnh. Bà ra khỏi đây, trước khi tôi không kiềm chế được. Nhưng mà con à, nó... Lâm kéo tay mẹ đi. Mẹ à, đi đi, anh ấy đã nói như thế. Cảnh nhìn Tuyết rồi nói với gió. Đóng cửa lại, khi nào tôi cho phép mới được mở, không ai được vào đây. Gió chần chừ thì Cảnh quay sang khiến cho cô sợ hãi, vội vàng quay đi. Cảnh khẽ đóng cửa phòng lại. Tuyết vội vàng nói. Tôi chỉ muốn biết chị gái tôi sống ở đây bị làm sao. Tôi muốn vạch trần tội ác của mẹ con họ. Anh phải nghe tôi giải thích. Cảnh khẽ tháo đồng hồ, anh ta tháo nhẫn trên tay. Trên tường anh ta có cây roi mây. Cảnh rút xuống rồi giơ lên. Cô định lừa tôi sao? Tôi không lừa anh, mà chỉ vì tôi thực sự muốn tìm hiểu cái chết của chị gái tôi. Nói dối, đáng ăn đòn. Nói xong, Cảnh giơ chiếc roi mây, vuốt dẹp phía Tuyết, mà không thương tiếc. Lâm kéo mẹ anh ta đi, bà ta dằn ra. Để yên, con kéo mẹ làm gì chứ? Mẹ à, nó nói thế rồi, mẹ làm quá là mẹ con mình ra đường sống đó. Cô ta không yên với nó đâu. Phải, cậu cả là kẻ cục súc như thế. Ai cũng biết, hắn yêu ghét rõ ràng. Nó lừa cậu ta thì hậu quả cũng mệt lắm. Mẹ con Lâm cười lớn, vẻ mặt hả hê. Cậu Cảnh vuột về phía Tuyết, thì cô lấy tay đỡ lấy, vuột mạnh nên Tuyết chảy máu ròng ở bàn tay. Cô mắt rất cường quyết, nhìn vẻ cao ngạo của Cảnh. Trên đời này, ngoài bố mẹ tôi ra, không ai có quyền đánh tôi. Nhất là chồng, mà thậm chí anh còn chẳng phải chồng tôi. Vậy à, đây không phải đánh, mà chỉ là đang dạy dỗ cô dâu mới. Cái cười nhếch môi của Cảnh khiến cho Tuyết lúc này cảm thấy bắt đầu sợ. Anh ta có khi thậm chí còn kinh khủng hơn cả Vũ Đức Lâm. Khi Tuyết làm dâu nhà họ Vũ, cô đã chỉ nghĩ rằng mục đích tới đây là để tìm hiểu về cái chết của chị mình. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ mà cô cưới, hắn thậm chí còn giả mơn hơn cả em trai của hắn. Ánh mắt lạnh lùng, dùng chiếc roi mày quật vào người Tuyết mà không hề do dự. Giây phút đó, cô đã biết rằng cuộc sống thực sự của cô chỉ là mới bắt đầu. Cảnh rút chiếc roi mày khỏi tay Tuyết. Anh ta giơ tay giục mạnh vào người cô. Tuyết ôm người, mắt vẫn trừng trừng nhìn Cảnh. Cô không hề lẩn tránh mà vẫn lì đòn. Cho tới khi Cảnh thấy Tuyết kêu nhẹ, "A!" anh ta mới dừng lại, rồi ném cây roi mày xuống nền. Hãy nhớ, nói dối tôi thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi ghét nhất là loại đàn bà dối trá. Việc cô vào đây làm gì tôi không quan tâm. Chỉ biết rằng cô là kẻ nói dối, không thành thật về bản thân. Thế rồi Cảnh rời khỏi phòng và cả đêm cũng không trở về. Tuyết ngồi bên hiên nhìn ra vịnh. Những vết thương trên cơ thể cũng không làm cho cô cảm thấy đau như vết thương ở trong tim. Chị à, chị có phải chịu cảnh bị chồng đánh đập giày dò như thế không? Em đang muốn cảm nhận giống như chị. Em không đau, còn chị đau lắm có phải không? Tuyết rơi nước mắt, cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, rồi buồn bã khi nghĩ đến chị gái. Cảnh ngồi lặng lẽ bên hồ sơn trà, quản gia đi tới, đặt bên cạnh Cảnh một tách trà. Đêm đã khuya, cậu cả lại có tâm sự gì chăng? Có nhiều chuyện, đúng là muốn thay đổi cũng chẳng thể thay đổi. Mới lấy vợ mà đã tâm trạng như thế, mợ cả lại khiến cho cậu phải suy nghĩ sao? Trái đất đúng là một giọng lẫn quẩn. Thế nhưng để cậu cả phải suy nghĩ đến buồn rầu như thế này, thì cô gái ấy đã thành công rồi đấy. Cảnh trầm tư, nhìn mặt hồ chẳng nói gì thêm. Ông nội của Cảnh hôm sau gặng hỏi gió. Tôi nghe phong phanh, bên phủ thằng Cảnh đêm qua có biến. Dạ, cái đó... Nói đi, có chuyện gì thế? Cậu cả với mợ cả có xích mích ạ. Nó có đánh con bé không? Dạ... Dạ có. Cái thằng mới lấy vợ đã như thế thì ai mà ở được với nó? Thế này thì biết bao giờ có chắc cho mà bế. Mới lấy có vài hôm đã có biến. Chuyện bắt nguồn từ phu nhân. Phu nhân nói gì đó nên cậu Cảnh mới như thế. Gọi phu nhân đến đây. Mẹ Lâm lập tức xuất hiện trước mặt bố chồng. Bà ta khúm núm, tỏ vẻ sợ sệt. Tôi hỏi chị đã nói gì khiến cho vợ chồng cháu tôi cãi nhau? Bố, con không phải như bố nghĩ đâu. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi già nhưng chưa bao giờ lẫn. Chị muốn vợ chồng nó cãi giả là mưu đồ gì? Kìa bố, sao bố lúc nào cũng nghĩ xấu về con hết vậy? Bởi vì từ ngày chị đến cái nhà này thì chỉ có chuyện xấu mà thôi. Nói đi, chị đã nói gì với nó? Mẹ Lâm liền nói cho ông cụ biết Tuyết chính là em gái ruột của Vân, vợ đã chết của Lâm. Chuyện là như thế à? Con nghĩ nó vào đây là mưu mô gì đó. Mẹ con chị làm gì khuất tất mà phải sợ người ta mưu mô? Thằng Cảnh nó không phải người tùy tiện lấy người khác hay dễ dãi với đàn bà. Nó chắc chắn phải yêu con bé nên mới cưới. Tất cả chỉ là trùng hợp. Kìa bố nghĩ trùng hợp sao được? Vậy chị nghĩ có thể tiếp cận được thằng Cảnh rồi quyến rũ được thằng Cảnh và bắt nó cưới không? Chị sống từng này tuổi mà chẳng hề biết cái gì cả. Về đi, đừng có để tôi biết chị dây dưa gì đến cuộc sống của vợ chồng nó. Bố cứ suy nghĩ đi ạ. Ông cụ thở dài sau khi mẹ Lâm đi, cụ liền nói với trợ lý của mình. Tôi cứ có cảm giác gia đình này đang vướng vào một dòng lẫn quẩn. Nhưng mà dù gì tôi cũng không cho phép bất cứ ai hủy hoại hôn nhân của thằng đích tôn của tôi. Dạ, tôi sẽ để ý sát sao. Gọi chúng nó về ăn tối với tôi. Dạ. Cảnh đập tay lên bàn, nhìn Thịnh trong bàn làm việc tại cơ quan. Cậu điều tra cho anh cái kiểu gì thế? Cô ta là em vợ của thằng Lâm. Chuyện này khi tìm hiểu về chị gái đã mất nên em không đi sâu vào. Chỉ điều tra về bố mẹ thôi. Em không nghĩ lại có chuyện như thế. Bây giờ trót rồi, không thể thay đổi. Cố gắng chờ Yến về, rồi để cô ta sớm ngày nào hay ngày đó. Em thấy Tuyết là cô gái rất đơn thuần anh à? Đơn thuần? Sai, cô ta rất mưu mô. Nếu không sao có thể đơn giản bước vào nhà họ Vũ như thế? Nhưng mà chị gái cô ấy sao mà mất? Anh không để ý chuyện đó. Cảnh nói xong nhưng có vẻ giấu giếm chuyện gì đó. Tuyết ở trong nhà họ Vũ, cô đi hỏi Gia Nhân rất khéo về chị mình, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu né tránh. Họ đều nói không biết. Gió liền gạn Tuyết lại. Mợ cả, không ai nói cho mợ biết đâu. Chị Gió ở đây lâu, chắc chắn chị cũng biết rõ chị em sống ở đây thế nào. Chị nói cho em biết đi, tại sao họ phải che giấu? Thời gian sẽ trả lời em. Tất cả đều là người làm, sao ai dám nói chuyện của chủ nhà được chứ? Em phải đứng ở cương vị như chị thì mới thông cảm được. Thôi được rồi, tự em sẽ tìm hiểu. Ông cụ nói muốn mợ cả dùng bữa tối bên đó. Dạ. Tại phòng ăn có cả bố của Cảnh. Ông cụ nói con trai. Con trai anh hôm qua đánh vợ đó, đúng là cục súc. Sao có thể được chứ bố, nó mới lấy vợ kia mà. Anh hỏi con trai anh đi. Cảnh đúng lúc bước tới, anh ta chạm mặt Tuyết ở cửa. Mặt Cảnh hầm hầm không nói một câu. Bố Cảnh đon đã nói với con dâu. Hai đứa đói chưa? Này có món bào ngư hầm ngũ quả, ngon và bổ lắm. Tuyết liền giơ tay, cười cười. Dạ con xin. Cảnh liền bê bát canh ăn chậm rãi. Ông nội anh ta cứ nháy mắt. Bố Cảnh ý là đi ra ngoài để hai đứa ăn. Anh Văn này, anh đẩy tôi đi ra ngoài cho thoáng tí đi. Nhưng mà con chưa ăn mà bố. Ông cụ mím môi lừ mắt. Lúc này bố Cảnh mới hiểu ý. Một lát ăn sau cũng được, bố khó thở quá. Cảnh đứng dậy thì ông Văn xua tay. Hai đứa ăn đi, ông ra ngoài tí rồi vào ngay. Hai người rời đi, chỉ còn Cảnh và Tuyết ngồi ở bàn ăn. Không khí căng thẳng khi cả hai không ai nói câu nào. Cảnh đột nhiên đứng dậy, anh ta lau miệng rồi rời đi. Làm Tuyết lầm bầm. Mặc như bát thịt hầm, nấu cháo vậy đó. Đi dọc bên bờ hồ hoa trà, Tuyết đi sâu Cảnh. Cô dắp vào viên đá nên ngã nhào về phía trước, đầu gối xước chảy máu. Cảnh quay lại thở dài. Cô đi không nhìn đường sao? Tuyết không nói một câu. Cảnh rút trong túi áo ra chiếc khăn, định thấm máu thì Tuyết gạt tay. Không cần, tôi vẫn đi được. Tuyết đứng dậy, đào đến chảy nước mắt. Cảnh thấy tay cô và chân có vết chuột hôm qua, anh ta thổi phù, cố giữ bình tĩnh. Chân Tuyết đi tập tễnh, máu chảy ròng. Cảnh đi từ sau bế bổng cô lên, khiến cho Tuyết giật mình. Cô đi như thế thì bao giờ mới về đánh phòng chứ? Anh đi trước đi, tôi đi được. Nằm yên đi. Lâm từ xa nhìn thấy hắn, liền nắm chặt tay. Trở về phòng mẹ Lâm, thấy con trai mặt không vui, bà liền hỏi. Sao thế con? Cậu sắp cưới mà nhà này chẳng ai để ý tới. Hắn cưới thì ráo riết tấp đập. Con đừng có nghĩ nhiều, có mẹ ở đây rồi mà. Mẹ lo cho con. Mẹ có khi nào hắn chết đi, con mới được coi trọng. Nó không còn sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ hứa với con đó. Còn con nhỏ đó, mẹ sẽ mượn tay nó giết hắn. Mẹ làm sao được chứ? Vì con trai cưng của mẹ, mẹ làm được tất cả. Mẹ hứa với con. Trở về phòng, Cảnh lấy hộp y tế. Anh ta sát khuẩn vết thương cho Tuyết. Tuyết đau đến bật khóc. Cô mà cũng biết đau à? Sao không biết? Máu chảy nhiều thế kia, khéo để lại sẹo đó. Do ai mà ra, đi cũng không xong. Tắm tránh chỗ này ra là được. Tuyết đúng như tên của cô, da cô trắng hồng nên vết xước nhìn rất rõ. Anh cho tôi vài tháng thôi, tôi biết được sự thật sẽ rời đi ngay. Nơi này không phải muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Ngủ đi. Tuyết thở dài rồi lên giường nằm suy nghĩ. Cảnh sau khi tắm xong, anh ta chỉ mặc chiếc áo choàng, rót ly rượu, rồi nhâm nhi nhìn ra vịnh. Tuyết bật dậy hỏi. Anh không đi sao? Đi đâu? Đây là phòng của tôi. Vậy để tôi sang ngủ với chị Gió. Ở yên đó. Mai bên ngoài lại bàn tán giữa hai chúng ta có chuyện. Vậy anh ngủ ở đâu? Cảnh đặt ly rượu lên bàn, anh ta lên giường kéo chăn nằm cạnh Tuyết. Giường tôi thì tôi ngủ, cô hỏi buồn cười thế. Vậy tôi xuống đất nằm. Cảnh giới tay giật mạnh Tuyết, ngã ngửa ra sau, nằm vào cánh tay anh ta. Tuyết trợn ngược mắt, cô quay sang cắn mạnh vào tay Cảnh. Cảnh tức. Này, đồ điên. Tại vì anh giật tôi ra cho nên... Cắn chảy máu tay tôi. Mai ông tôi mà thấy cô thì không yên đâu. Tôi lao ngay. Tuyết dùng về lấy bông, lao chỗ vết cắn trên tay cho Cảnh. Ánh mắt sợ sệt và hấp tấp của Tuyết lúc này, trong mắt Cảnh, nhìn thấy cô thật thú vị. Bên kia nước Nga. Yến đặt vé máy bay trở về Việt Nam. Cô nhìn ảnh của Cảnh rồi hôn nhẹ lên ảnh. Em về với anh đây. Tiếng còi tàu ngoài biển vang lên, những cơn sóng biển đập vào bờ. Cảnh mở mắt tỉnh dậy. Chiếc giường của anh ta nhìn thẳng ra hiên. Anh ta nghiêng mình nhìn thấy Tuyết trong bộ đồ ngủ màu trắng. Cô đang ngồi dẻ bên hiên, mái tóc của Tuyết khẽ bay. Gương mặt góc cạnh nhỏ nhắn với sống mũi cao, ánh mắt của cô toát lên vẻ đượm buồn. Cảnh với điện thoại bất giác chụp Tuyết khi tóc cô khẽ bay và tay cầm chiếc bút vẽ. Đúng lúc Tuyết quay ra nhìn anh ta liền buông vội máy. Cô dậy sớm thế? Tôi không ngủ được. Tại sao? Vì anh nằm toàn gác cả chân sang người tôi. Tôi đã nói để tôi nằm dưới đất cũng được. Cảnh bật dậy, anh ta mỉm cười nhìn Tuyết. Tôi là đàn ông, sao có thể để cô ngủ dưới đất? Tôi thì không thể nằm đất được, nên chúng ta nằm chung là đẹp nhất. Nhưng mà dù sao cũng là nam nữ nằm chung, tôi thấy không tiện. Tại sao lại không tiện? Cảnh đi thẳng ra cửa chống tay lên, Tuyết lọt thỏm bên dưới, tay cô vẫn cầm cọ, ấp úng. Thì là không tiện. Anh biết rồi còn hỏi. Tôi chưa biết. Cô nói rõ ra xem. Là kiểu ABC đó. ABC là gì? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tuyết định cúi đầu đi ra khỏi cánh tay của Cảnh thì anh ta kéo lại, đập mạnh vào cánh cửa. Cô ngẩng lên nhìn. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cưới. Cô thay đồ đi. Cưới ai vậy ạ? Cô nhất thiết phải đi không? Theo cô có phải đi không? Tôi đang hỏi anh kia mà. Cánh lừa mắt, Tuyết liền xua tay. Ok, tôi đi thay đồ. Cánh đi vào trong nhà tắm, anh ta thấy trong cốc đựng bàn chải giờ có hai cái, một cái màu xanh, một cái màu hồng. Đột nhiên anh ta đứng lặng nhìn một hồi lâu. Tay anh ta sờ nhẹ lên chiếc bàn chải màu hồng. Đột nhiên, Tuyết chạy vào gọi. Anh có điện thoại? Cô thấy Cảnh sững sờ chiếc bàn chải đánh răng. Lúc này Cảnh giật mình thuộc tay lại. Cô không biết gõ cửa sao? Cửa mở, tôi quên. Nhưng mà anh sờ bàn chải của tôi làm gì thế? Ánh mắt của Tuyết nhìn Cảnh như vẻ muốn nói anh ta bệnh hoạn gì đó. Ánh mắt của cô là sao? Tôi thấy để lộn xộn. Tôi hiểu rồi, anh không cần phải giải thích đâu. Tuyết quay đi, Cảnh ngẩn tò te, không hiểu cái mà Tuyết hiểu là gì. Anh ta ngại đỏ cả mặt. Tại sảnh chính nhà họ Vũ, Lâm và mẹ anh ta đang báo cáo về chuyện Lâm lấy vợ cho ông cụ và ông Văn nghe. Ông cụ khẽ nhấp ly trà. Anh cưới vợ lần hai rồi. Có phải một lần đâu mà câu này thế? Lâm ấp úng. Vợ con lần này là con gái của chủ tịch ngân hàng, nên có phần khắc khe hơn, nên con mới nói với ông để ông đi hỏi vợ cho con. Tôi già rồi, có gì để bố anh làm, chứ tôi đi làm sao được. Nếu đã có con nhà danh giá mà lại làm tập 2 của anh thì chắc có vấn đề. Ông Văn cau mày. Bố, sao bố cứ nói khó nghe thế? Cháu nó lấy được gái tần, lại con nhà môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Bố phải mừng chứ. Thì tôi cứ nói thế, mong là lần này cô ta đến đây yêu thương thằng Biên như con ruột. Lâm mỉm cười. Cô ấy hiền lắm, chắc chắn sẽ yêu thương con trai của cháu như con ruột. Gớm, mấy đời bánh đúc có xương. Ông cụ nói xong thì liếc mắt nhìn mẹ Lâm. Mẹ của Lâm vẫn cười nhẹ với ông cụ, dù trong lòng rất tức tối. Rời khỏi gian nhà chính, bà ta nói với chồng. Đến bao giờ bố mới thôi cái kiểu nói móc mỉa em thế? Ôi, em để ý câu nói của bố làm gì cho mệt. Em mà để ý thì em đã rời khỏi nhà này lâu rồi. Bao lâu nay em nhẫn nhịn vì ai? Em làm gì sai với anh nói đi. Thôi được rồi, anh chuẩn bị lên bộ hộp rồi. Ở nhà em cứ lo chuyện cưới xin cho con. Cưới lần nào thì lần đó vẫn phải cứ hoành tráng. Không được hoành tráng như cậu cả. Nó lại chẳng quan trọng điều ấy. Riêng thằng Cảnh nhà mình, nó lại thích đơn giản. Càng đơn giản thì càng tốt em à. Tôi, anh đi đây. Nóng giận nhanh già lắm. Bà vợ hai, nhà họ Vũ, nắm chặt tay nhìn chồng đi khuất. Anh là kẻ nhu nhược, chưa bao giờ dám bảo vệ mẹ con tôi. Luôn để mẹ con tôi chịu thiệt thòi. Tuyết mở cánh tủ đồ ra, gió chị cô ta. Đồ của cô được tôi chuẩn bị kỹ rồi, những bộ đồ cô mang tới đều mặc không phù hợp với cương vị mợ cả của nhà họ Vũ, thế nên tôi đã cất gọn gàng ở đằng kia. Toàn bộ số váy này là chị chọn sao? Mợ cả không thích hay thế nào thì cứ nói để tôi đổi nhé. Không, đẹp lắm. Từ bé đến lớn, nhà chỉ có hai chị em. Chị em mặc váy, còn em thì tính đàn ông, nên chẳng khi nào mặc váy cả. Chị em còn chê em như đàn ông, sau này ế chồng. Vậy mà bây giờ em được lấy chồng rồi nè. Tuyết nhắc đến chị hai, đôi mắt lại đỏ lên, nước mắt khẽ rơi xuống, gió an ủi cô. Chị của mợ cả trên trời chắc chắn sẽ rất vui vì đã có người em như mợ cả. Tôi đã từng tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy rất hiền lành và thân thiện. Nhưng lại đoản mệnh. Tôi thay đồ vào rồi ra ngoài, kéo cậu cả chờ lâu. Gió là một chuyên viên trang điểm thực thụ. Cô ấy trang điểm cho Tuyết với phong cách nhẹ nhàng, lại tôn lên vẻ sang trọng, cao quý. Tuyết mặc chiếc váy trắng hài dày có gắn toàn bộ là lông vũ. Bước ra bên ngoài khi Cảnh đang ngậm điếu thuốc trên miệng, trong bộ trang phục áo sơ mi hiệu Dior. Chiếc áo chỉ có điểm nhấn một bông hoa trên ngực trái màu trắng. Thấy Tuyết đi ra xinh xắn và mặc váy rất hợp với cô. Tuyết thì ngại. Tôi mặc váy này có được không? Chiếc váy đã che hộ cô mọi khuyết điểm. Tuyết lầm bầm. Mình có khuyết điểm quái nào đâu chứ. Ra tới cổng, một vú em dắt một đứa bé 3 tuổi đi ngang qua Tuyết. Đứa bé cứ nhìn cô mỉm cười, nhìn đứa bé, nhưng thằng bé cứ lầm lầm lì lì, chỉ nhìn Tuyết, rồi dừng lại hỏi. Đẹp trai quá, còn là con của ai đây? Cảnh thở dài. Cháu cô đó, cô thật vô tâm. Lúc này Tuyết nhận ra đứa trẻ này là con của chị gái. Gương mặt thay đổi hẳn sắc mặt, cô bỗng lùi lại phía sau, rồi quay đi lên xe mà không hỏi thêm. Cảnh nhận ra bàn tay Tuyết đang ruồn lên. Tôi không muốn thấy thằng bé đó, vì nó mà chị tôi đã chết. Tôi... Trẻ con nó không có lỗi, cô nên thay đổi suy nghĩ đi. Không, tôi không thể nào thay đổi được, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Họ sẵn sàng để chị ấy chết, để lựa chọn đứa trẻ đó. Cảnh thấy Tuyết đang mất bình tĩnh, anh ta thở dài. Hít thở sâu đi. Tôi nói rồi, trẻ con vô tội, còn tùy cô nghĩ. Ánh mắt như đang hoảng loạn, tinh thần bất ổn khi thấy đứa cháu ruột của mình. Tới lễ cưới, hôn lễ được tổ chức sát bãi biển, nhà trai là nhân viên cấp dưới của Cảnh. Thấy Cảnh tới, cậu ta vui ra mặt. Sếp, em cảm ơn sếp đã tới chung vui cùng với tụi em. Tới chứ? Thịnh tới chưa? Anh ấy đến phụ em từ sáng. Em chào chị. Tuyết cúi đầu. Dạ, chào anh. Vợ anh ít tuổi thôi. Cảnh cười và nói. Nhưng mà em vẫn phải gọi là chị mới phải chứ. Em mời anh chị qua bên này. Cảnh nắm lấy tay Tuyết đi vào. Ai nấy trong cơ quan cũng thấy họ rất đẹp đôi. Tuyết ngồi xem trên sân khấu biểu diễn hài. Cô cười đến nỗi chảy nước mắt. Cảnh cứ lặng lẽ nhìn rồi xoa tay Tuyết khi thấy cô cười to. Cười bé tôi, đây đang đông người đó. À, tôi vô ý quá, nhưng mà buồn cười quá, đau cả bụng. Ăn đi, cười nhiều làm gì? Cảnh gấp đồ ăn vào bát cho Tuyết. Mấy bạn nữ ở cơ quan nhìn rồi ra vẻ ganh tị, họ bắt đầu có lời nói khó nghe. Đúng là chuột sa chỉnh gạo. Được yêu chiều thế cơ mà. Cái gì mới chả đẹp, thời gian nữa có mà chán nhậu ngay. Sếp tính cục cằn, tôi nghĩ mới nên mới thế thôi. Vợ trẻ mà, không chiều chuộng, lại nũng điệu. Thịnh từ sâu hô. Thôi các thím ăn đi cho tôi nhờ. Lo việc nhà đi, bây giờ lại còn bàn cá chuyện của sếp. Cứ lắm mồm như các thím, thì chẳng anh nào yêu chiều được đâu. Tình nói xong thì cười hề hề rồi đi. Bên trên sân khấu, ca sĩ đang hát, nhưng mà nhóm hát bè bên trong đó có Mạnh, người yêu cũ của Tuyết. Anh ta bất chợt nhìn thấy Tuyết đang ở bên dưới. Tuyết biến mất, không ai biết, khiến anh ta đi tìm như phát điên. Giờ đã thấy Tuyết bên dưới, trong chiếc váy kiều sa, anh ta như phát điên, lao xuống bên dưới. Tuyết và Cảnh lúc này đang nhìn nhau với nụ cười tươi. Tuyết quay ra nhìn thấy Mạnh đang lao về phía cô, gương mặt của Tuyết tái dại đi. Cô đang ở bàn khách VIP nên đi qua khu này có bảo vệ. Mạnh bị chặn lại. Tuyết bất giác đứng bật dậy với lý do. Chúng ta về được không? Tôi thấy buồn nôn quá. Cũng được, dậy đi về thôi. Cảnh khẽ lau miệng rồi đứng dậy. Tuyết quay đi, dồi dã trong tiếng nhạc ầm ĩ. Mạnh chỉ tay về phía Tuyết. Tôi có người quen ở kia, các anh để tôi sang bên đó. Yêu cầu anh quay lại, phía bên đó phải có người ra đón thì mới vào được. Cô ấy là người yêu tôi. Tuyết, Tuyết. Mạnh chạy vòng ra khu sân phía trước, thấy Tuyết bước lên chiếc xe đen. Mạnh vội vàng gọi lớn. Tuyết ơi, Tuyết, anh đi mà. Tuyết ở trên xe, nhắm chặt mắt, tay run lên, Cánh vội vàng nói với lái xe. Dừng xe, cô xuống xe đi, có người gọi đó. Chắc nhầm lẫn gì đó thôi. Tôi không nghĩ nhầm đâu, xuống và nói chuyện đi. Tuyết chợt nhận ra vốn dĩ, Cảnh biết cô đã có người yêu, thì cô mở xe, bước xuống. Mạnh từ đằng xa, lao tới ôm chầm lấy Tuyết. Em đây rồi, anh biết em sẽ không bỏ lại anh mà, đúng là em rồi. Tuyết khẽ gạt tay Mạnh ra. Chúng ta đã chia tay, nên anh giữ khoảng cách. Anh muốn nói gì với em? Em thay đổi nhiều quá. Cách ăn mặc. Em biết. Bây giờ em biết trang điểm nữa. Anh Mạnh, anh muốn nói gì với em thì anh cứ nói luôn đi. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau một lần này nữa thôi. Tại sao? Tuyết giơ tay lên để Mạnh thấy chiếc nhẫn cưới. Em đã kết hôn. Mạnh cười như không thể tin. Không đúng. Em nói dối. Em nói đi. Bây giờ hay có kiểu cặp kè với đại gia để kiếm tiền. Nhưng anh không trách em. Anh vẫn đang chờ em về. Anh Mạnh, thực sự chúng ta đã chia tay và em đã kết hôn. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng em thực sự không còn tình cảm với anh. Anh nhìn xem, bộ váy em mặc có giá đến vài triệu. Chiếc nhẫn và lắc em đeo cũng có giá đến gần cả tỷ. Hay là anh nhìn chiếc xe mà chồng em đang đi có giá đến vài chục tỷ. Nếu về ở bên cạnh anh thì đến khi nào anh mua được những thứ này? Thế cho nên khoảng cách chính là vật chất, là tiền bạc. Em chê anh nghèo sao? Em không chê anh nghèo. Em chỉ lựa chọn những gì tốt nhất cho mình. Quên em đi. Như em đã từng nói, chúng ta không hợp nhau. Sau này nếu có chạm mặt cũng hãy làm ơn coi em như không quen biết. Tuyết quay đi, Mạnh tóm lấy tay. Đừng bỏ anh xin em. Anh biết anh không thể cho em những thứ xa hoa, nhưng mà một trái tim chân thành anh dành hết cho em. Đó là sự thật. Đừng chạm vào em đã có chồng rồi, quên em đi. Hãy tìm cho anh một cô gái khác phù hợp. Em tin anh sẽ làm được. Tuyết giật tay rồi rời đi một lần nữa. Cô lên xe, nhưng mà vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía sau. Mạnh vẫn đứng đó nhìn, Tuyết rơi nước mắt. Cảnh nhắm mắt, ngồi ngủ, nhưng anh ta biết rõ Tuyết đang khóc. Đau lòng gì? Có vẻ tôi đã chia cách một đôi uyên ương. Trông như phim Lương Sơn Bá chúc anh đài vậy đó. Anh thôi nói kiểu đó đi. Anh ấy tốt gấp 100.000 lần anh. Tôi đâu có nhận mình là người tốt. Tôi đang xót xa cho cô. Chàng vì nàng mà đau lòng đứng đó. Nàng vì báo thù mà hy sinh lấy kẻ xa lạ. Thương thật đó. Cánh cười nhếch môi. Tuyết nắm chặt tay cô. Cô lặng yên suốt cả chặng đường. Cánh quay sang nhìn Tuyết. Khi cô đang nhìn qua cửa kính ô tô, ánh mắt anh ta lừ lừ. Tiếng cười nói vang lên từ phòng khách nhà họ Vũ. Lâm và cô vợ mới, tên Lan cười khúc khích khi mẹ Lâm nói. Hai đứa, mẹ đi xem đẻ con kiểu gì cũng giỏi giang, lại thông minh xuất chúng hơn người. Cô gái liền vui vẻ. Thật vậy á mẹ, vậy con phải sinh nhiều con mới được. Lâm nháy mắt. Ít là 5 đứa nhé. À, anh trai anh đã có bé nào chưa? Chưa, mới lấy mà. Vậy bây giờ cô dâu có bầu trước khi cưới, dịu lắm, chắc giấu tôi. Sao em biết là giấu? Thì em đoán thôi mà. Đúng lúc cô Bin chạy ngang qua mẹ Lâm gọi. Bin, và bà bảo, con sắp có mẹ mới rồi đó. Lan tiến gần chỗ Bin, cô ta cười tươi, nhưng cầm tay thằng bé thì bấm ngón tay vào trong da. Mẹ sẽ yêu thương con hết lòng. Cô ta bấm nhẹ, thằng bé lầm lừ nhìn mà không hề khóc. Lâm trợn mắt với Bin. Chào cô đi, ai dạy mày cách nhìn người lớn như thế? Kìa anh, nó mới có 3 tuổi thì biết gì đâu, sau này về em sẽ dạy lại con sau. Ánh mắt của Lan rất độc ác khi nhìn Bin. Tuyết về nhà khi nhớ lại những lời của Mạnh. Cô ở trong nhà tắm, bật khóc thật lớn. Nghĩ đến lúc Mạnh tỏ tình ruột rè khi xưa. Nghĩ đến ngày tựu trường đầu tiên của năm đại học, Mạnh không có tiền, nhưng đi ra ruộng, mua hoa về, tự bó lấy tặng cô. Cảnh đi bắt, đồ buôn lậu, tiền họ đút lót là con số khủng. Thịnh liền nói, sếp, sao lần này lại chê tiền rồi? Không phải chê, mà là anh muốn con số lớn hơn. Bọn chúng tự biết cân nhắc, một là mất hàng, hai là tiền. Em hiểu rồi, khi nào chúng ta liên hệ lại, em báo anh. À, ở biên giới bắt được 10 xe chở gạo lậu, không có giấy tờ hóa đơn. Phát cho dân, chỗ dùng nghèo đi. Dạ thưa sếp, em vẫn luôn là nhân từ với người nghèo, mà gắt gao với người giàu. Người nghèo họ vốn dĩ khốn khổ, từ vạch đích, nên san sẻ cho nhau thì tốt hơn. Cảnh hút sâu điếu thuốc trên miệng, anh ta cười nhẹ, nói. Điện thoại của Cảnh reo lên, là Yến gọi đến. Anh đang ở đâu? Em hỏi làm gì? Đồ khô khan. Không biết thì người ta hỏi. Anh đang đi làm. Nay anh làm đêm sao? Anh về bây giờ. Em chỉ gọi để nghe giọng anh thôi. Nhớ lắm đó. Nhớ sao không về đi? Em mà về, chắc anh vui lắm. Còn phải nói. Em ăn chưa? Em ăn rồi, vậy anh làm đi, yêu anh. Yến lần nào cũng nói câu yêu anh trước khi cấp máy. Cô ta ở sân bay, nhìn chuyến bay từ Nga về Việt Nam sắp tới. Em hồi hộp thế này, nếu anh gặp được em, không biết sẽ như thế nào. Chắc anh đứng tìm luôn đó, đồ ngốc. Tuyết ở trong nhà họ Vũ, đi hỏi được cô đầu bếp. Chuyện của nhà cậu hai phải ra khu sau để hỏi. Cậu ấy ở khu sau, nhưng mà nghe nói đối xử với vợ độc ác lắm. Cụ thể là thế nào ạ? Đứa cháu cô làm giặt giũ bên khu đó nó bảo thế, còn chuyện thế nào cô không rõ. Sao cháu lại quan tâm đến chuyện đó? À, vì cháu có quen biết, với người nhà của chị vợ cũ. Lúc chết, trên người chị ấy có nhiều vết bầm tím, thậm chí còn có hai cái răng bị gãy. Họ nhờ cháu hỏi hộ. Cô nói thật, ở nhà này trông vậy, mà trong nhà, ai biết nhà đó tôi, họ sống với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng đâu cháu. Nên cháu cứ coi như không liên quan là tốt nhất. Dạ, cháu về đây. Canh hôm nay ngon lắm cô à. Cháu khen là cô vui rồi, khéo cô lại được tăng lương đó. Tuyết trở ra, cô nhìn về hướng đi ra khu sâu. Cô nắm chặt lấy tay, quyết tìm hiểu bằng được sự thật. Ngồi dưới cây hoa bằng lăng tím, Tuyết nhìn lên trời. Chị phải chỉ cho em sớm tìm ra sự thật, để em còn rời khỏi đây. Nửa đêm Cảnh đi về, anh ta tắm táp rồi thay đồ, đi ra thấy Tuyết vẫn ngủ say trên giường mà không hề biết chồng về. Tuyết nhắm mắt ngủ, gương mặt với nét khốc cạnh, nhỏ nhắn, với làn da trắng hồng. Cảnh nhìn một lúc, rồi Tuyết mới mở mắt. Cô giật mình khi thấy Cảnh đang ngồi cạnh, nhìn cô chầm chầm. Anh về rồi à? Cứ nghĩ anh không về, để tôi xuống đất nằm. Tuyết bật dậy, thì Cảnh đẩy cô nằm ngã ra lại phía sau. Tuyết ngạc nhiên, giật bắn mình. Hay là đêm nay trời đẹp, tôi lại đang khỏe. Chúng ta cùng nhau làm những chuyện chỉ hai ta biết đi. Ý anh nói là quan hệ nam nữ. Còn gì khác ngoài chuyện đó? Chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn đấy. Tôi cứ nghĩ tôi không phải gu của anh cơ. Khi quan hệ hay tìm một nơi để xả, thì chuyện đó không quan trọng với đàn ông. Anh nói xả gì cơ? Anh coi tôi là đồ khốn này sao? Tuyết định giơ tay tát thì Cảnh giữ lấy tay. Tôi cũng mất khá nhiều tiền với cô nên đáp ứng sao cho xứng đáng đi. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Khi nào? Tôi sẽ bảo bố mẹ tôi bán nhà để trả tiền cho anh. Cô có người yêu rồi thì cũng còn gì đâu mà phải làm cao. Tôi da nảy trồng sáng. Đừng có ai nói kiểu đó. Thế sao? Trong sáng hay không thì phải tự mới biết chứ. Cảnh giật toạc chiếc áo ngủ của Tuyết ra. Giây phút đó, Tuyết đứng tim. Tuyết giật mình nên cô kéo dồi lại áo và tát bốp vào mặt Cảnh. Đồ bỉ ổi, anh làm cái trò gì vậy? Cô đang hơi quá rồi đó. Đồ ranh con. Cảnh bóp miệng Tuyết rồi trợn mắt lên. Tuyết cũng dương mắt lên nhìn rồi cố tỏ vẻ không sợ. Nhưng mà tay cô vẫn run. Anh không kiểm soát được hành vi khi thấy tôi. Điều này không nằm trong thỏa thuận của chúng ta. Anh là người lớn nên chuẩn một tí đi. Cảnh buông tay khỏi miệng Tuyết. Cô bật dậy kéo lại áo. Cô sẽ phải hối hận vì câu nói của ngày hôm nay. Cảnh lên giường nắm chặt mắt. Tuyết vội vàng nằm dưới sàn. Cô sợ đến mức tay chân run rẩy. Khi đi mặc chiếc áo mới, lòng cô ngập tràn lo lắng. Mình ở cạnh hắn kiểu này thực sự quá nguy hiểm. Hắn có thể cưỡng hiếp mình bất cứ lúc nào. Phải làm thế nào đây? Căn phòng cả hai quay lưng vào nhau. Người nằm trên giường, kẻ nằm dưới đất nhưng không ngủ. Họ đều mở mắt suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Sau khi Yến vừa đặt chân xuống máy bay thì về tới Việt Nam. Bạn cô ta ra đón. Yến, chào mừng mày giác xác được về nước. Câu chào mừng này nghe hơi ghê rợn đó. Xuống đất Quảng Ninh luôn chứ, hay là về qua nhà? Thôi, tao không nói cho bố mẹ tao biết là về nên xuống đó luôn. Nhớ chàng đến vậy cơ á? Ừ, nhớ lắm rồi. Ở nhà có nghe được tin gì từ ông ấy cho tao không đó? Nghe được gì? Facebook ông ấy 4 năm rồi không đăng ảnh. Zalo lại càng không. Tao ở Hà Nội, còn lão ở tận Quảng Ninh. Nghe được tin gì chứ? Giờ mà về, lão bảo có người yêu rồi thì sao đây? Điên, ông ấy chờ mày bao nhiêu năm, đừng có nói linh tinh. Thôi đi đi, tao ra đón thôi. Hôm nay tao xuống đó chơi. Vậy tao đi nha, chắc lão bất ngờ lắm đây. Quá bất ngờ luôn đó. Đi chơi vui vẻ. Ok. Không xuống là tao giận đó. Buổi sáng tại nhà họ Vũ, tiếng chim bên giường líu lo, tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ cát. Tuyết từ lúc tỉnh dậy cứ né tránh ánh mắt của Cảnh. Cảnh nhận ra điều đó, anh ta gấp vào bát Tuyết một miếng thịt bò trong bữa ăn sáng. Ăn đi, đừng có gãy. Dạ, anh cứ ăn đi. Ngồi bên hiên ăn sáng, nhìn ra phía vịnh, cả hai như đều gượng gạo. Cảnh chủ động mở lời trước. Tối hôm nay tôi sẽ nằm dưới, cô lên trên mà nằm đi, nằm đất không tốt. Không sao, tôi nằm được. Cảnh lau miệng đứng dậy, Tuyết cũng vội đứng lên, khiến cho ly sữa trên bàn đổ ập ra người cô. Tuyết luống cuống, thì Cảnh lấy khăn, lau lau người cho Tuyết. Đến khi lau đến đoạn đùi cô, tay anh ta chạm vào. Lúc này Tuyết, ngại ngần lùi lại, Cảnh liền ném chiếc khăn vào bàn. Cô tự lau đi, hậu đậu. Tuyết tức không nói thành tiếng. Cô thầm nghĩ, ồ, tên điên này tự dưng lại cấu cái gì? Cảnh vừa tới cơ quan, anh ta nhận được điện thoại của Yến. Thế nhưng đang tức Tuyết, nên anh ta tắt máy luôn không nghe. Tình cười bảo, sếp sáng này ra đã không vui như thế, mặt cứ hầm hầm như đến tháng đó. Chuẩn bị chiều nay họp báo về vụ vận chuyển trái phép 1000 tivi điện máy, ai là người duyệt cho bọn họ thông quan? Cái này bên dưới định ăn tiền qua mắt chúng ta. Chiều nay em đã báo cáo họp gấp để đưa họ kỷ luật. Qua mặt tôi, chán làm rồi thì phải. Gọi bộ phận bên kiểm soát hàng nhập khẩu vào đây cho tôi. Ai cho họ ký nhập xe ô tô hàng sang qua cảng? Em đi báo họp sớm ngay ạ. Bên ngoài cửa, các nhân viên đều nghe thấy tiếng sếp đang quát lớn. Họ đều biết hôm nay sếp đang không vui. Yến gọi cho người chị thân thiết chơi chung với cô và Cảnh. Chị Hạnh à, em Yến đây. Em mới về, đang ở dưới Quảng Ninh. Mai chị rảnh, gặp em xíu cà phê có được không? Ờ, Yến sao? Lâu lắm rồi không nói chuyện với em. Dạ, em bận quá, nên cũng không hỏi thăm chị thường xuyên được. Em xin lỗi chị nha. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Chị em chơi với nhau, chị không câu nệ quá chuyện đó đâu. Cảnh thì chị vẫn hay gặp ở câu lạc bộ đánh góp thường xuyên. Chị định nhắn tin cho em mấy lần nhưng mà ngại nên thôi. Sao lại ngại? Lại có gì, chị cứ nói với em chứ. Chị nghĩ hai đứa chia tay rồi nên cũng sợ em ngại. Sau lễ cưới của Cảnh thì chị cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa cơ. Em không hiểu chị đang nói gì cả. Anh Cảnh cưới ai ạ? Ờ, em không biết sao. Cảnh cưới được hơn một tháng nay rồi còn gì. Chị à, chị đang treo em đúng không? Chị không được mời, nhưng mà trong nhóm chơi góp có vài người được mời về. Họ kể lại, cô dâu kém nhiều tuổi và còn rất trẻ. Yến bật cười nhẹ, cô ta như không tin vào tai mình. Em sẽ gọi lại cho chị sau. Yến đi xe thẳng tới cơ quan của Cảnh. Cảnh quên tài liệu ở nhà, gió liền bảo Tuyết đi. Đến cơ quan, ai nấy đều chú ý đến cô dâu mới của sếp với gương mặt xinh xắn, tươi tắn và rạng rỡ, luôn nở nụ cười trên môi, chào hỏi mọi người rất thân thiện. Đến khi cô đang chào một người lớn trong cơ quan thì da phải Cảnh, trán cô đập vào ngực anh ta. Anh, đến đây có chuyện gì thế? Giọng khó nghe vậy, chị gió bảo tôi mang cái này đưa cho anh. Chứ không tôi đến đây làm gì? Cảnh quay đi vào phòng làm việc. Tuyết đi sau, thấy Cảnh lầm bầm. Nói gì cô cũng cãi, ngàn cái giọng với tôi. Thứ anh cần đây, tôi về đây. Khoan đã, đến rồi thì cùng đi ăn trưa đi. Tuyết mỉm cười nhẹ. Anh Khao à, ăn chứ? Cảnh đáp. Đi thôi. Ra đến bên ngoài, bên kia đường, Yến nhìn thấy Cảnh đi ra, đang định giãy tay gọi thì thấy Cảnh nắm tay Tuyết đi ra bên ngoài. Anh ta mở cửa xe cho Tuyết đi lên rồi vội vàng lên ghế lái. Yến bất chợt, lúc này cô ta khẽ đứng hình. Cô ta dần ấn gọi cho Cảnh, nhưng Cảnh lúc này trên xe thấy Yến gọi thì liền ấn nút tắt đi không nghe. Tuyết liền nói, sao anh không nghe đi, gọi liên tục kìa. Tuyết thấy trên màn hình kia hiện chữ em. Cô ăn gì? Để nghĩ xem. Ăn gỏi cá đi, món ấy nổi tiếng ở dưới này kia mà. Màn hình điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn từ Yến. Tuyết đang nhìn thì Cảnh cầm dội lên đọc. Em đã về Việt Nam. Em đang ở trước cơ quan anh. Anh quay lại đón em, hay là đưa cô gái đó đi tiếp? Em chờ anh trả lời. Đọc xong tin nhắn, Cảnh phanh gấp xe, vội vàng. Tuyết giật mình. Anh đi kiểu gì vậy? Ẩu thật đó. Cô xuống xe đi. Sao cơ? Anh đùa sao? Tôi có việc gấp phải quay lại cơ quan. Chuyện quan trọng sao? Ờ, được rồi, dạ anh đi đi. Tuyết đi xuống xe, cô định cúi xuống nhắn chào Cảnh thì anh ta lái vụt đi trong vội vã. Tuyết cau mày. Mình bị bỏ bom rồi. Cảnh quay lại cơ quan. Yến đứng đó, anh ta xuống xe. Em về khi nào? Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Em lên xe đi. Đồ của em để anh xách cho. Xe lên tới bến, bờ biển. Ngồi trong xe, Yến chủ động hỏi trước. Anh lấy vợ rồi sao? Cảnh lúc này giữ bình tĩnh và đáp. Anh xin lỗi. Tại sao? Em đã làm gì sai? Em không sai. Là anh sai. Tất cả là do anh sai. Vậy còn em? Em là gì? Anh lấy vợ rồi thì em là gì đây? Ông của anh không còn sống được bao lâu nữa. Anh lấy vợ về để chỉ cho ông an tâm. Sau này anh sẽ ly hôn. Anh nói vậy mà nghe được sao? Em bay từ xa về để nghe anh nói câu này sao? Lấy rồi bỏ, anh nghĩ dễ dàng như vậy sao? Anh cưới được, anh sẽ bỏ được. Khi nào em học xong, cũng là lúc anh chia tay cô ấy. Em phải hiểu cho anh. Hiểu cho anh? Vậy ai sẽ hiểu cho em? Yến bật khóc lớn, Cạnh giới tay ôm lấy Yến. Hãy cho anh một chút thời gian. Anh thực sự bế tắc nên mới tìm một người thay thế em. Anh không muốn em vào gia đình đó, gò bó và áp lực. Nghĩa là anh gì em? Anh tất cả vì chúng ta. Em nghĩ anh vui khi lấy người anh không yêu sao? Vậy anh đã chờ em mấy năm rồi, nên em sẽ tin anh lần này. Nhưng mà chúng ta có con đi. Em muốn sinh con cho anh. Cảnh lúc này ngập ngừng nói. Em còn học, như thế sẽ rất khó. Em học sắp xong rồi, chỉ còn 5 tháng nữa. Khi nào em sinh xong, nghĩ là vừa. Nếu thực sự anh coi trọng em và yêu em, thì chúng ta cứ có con đi. Em đang sợ điều gì sao? Ở gần cô gái ấy, liệu anh có rung động không? Chắc chắn không. Em cần chắc chắn. Chỉ cần chúng ta có con, thì em mới yên tâm để cô ta bên cạnh anh. Yến, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em sẽ về đây 7 ngày. Em đang đúng thời kỳ dễ mang thai. Anh chỉ cần đồng ý hay là không, hoặc là chia tay cô ta luôn bây giờ, hoặc là chúng ta có con. Anh nói anh yêu em, vậy thì em cũng đang mở cho anh hai phương án lựa chọn. Thế nhưng Yến lại nhận ra trong thái độ và ánh mắt của Cảnh lại ngập ngừng. Yêu cầu có con Cảnh đưa ra từ rất lâu, nhưng lần này anh ta lại đang chần chừ lưỡng lự. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Dâu Mới, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.